Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 202. Thiên nhãn người quản lý. Mèo máy. Ba canh cầu toàn đặt trước. Đương nhiên, cái này trình độ nhất định. Chỉ cũng không phải là lực lượng. Luận lực lượng, Saitama nói thứ hai. Không ai dám xưng thứ nhất. Mạnh hơn Saitama chỉ là năng lực phương diện. Dính đến thời gian, không gian, dị không gian, thậm chí là nhân quả luật phương diện năng lực. Đây mới là vô giải. Đặc biệt là nhân quả luật. Nghịch chuyển nhân quả, người tương đương cường đại tới đâu cũng phải quỳ. Doflamingo sắc mặt lắc một cái. Người quản lý hắn không thể nào hiểu được. Nhưng là phó thuyền trưởng lực lượng, hắn lại là biết. Trước mắt tên này người quản lý xưng hắn tới một mức độ nào đó mạnh hơn phó thuyền trưởng. Tất nhiên vô cùng lực lượng. Nói đến, tự xưng người quản lý có thể bị thiên nhãn thuyền trưởng giao phó quản lý quyền lợi. Lực lượng tất nhiên yếu không được. Doraemon đại nhân, ngài có gì phân phó? Doflamingo mở miệng hỏi. Dâu đen kém chúng ta thiên nhãn 15 mai trái ác quỷ. Hắn quy thuận còn không có. Thời gian đã không sai biệt lắm. Hiện tại Niruha không có trái ác quỷ dùng. Dâu đen mặt kia nhất định phải cầm về. Doflamingo lắc đầu. Không có. Gần nhất cũng không có dâu đen tin tức. Thật sao? Xem ra nhất định phải đem hắn tìm đến. Doraemon cười nói. Ngữ khí nghe vào rất là hung ác. Nhưng mà, Doflamingo nhìn trước mắt Lam mập mạp khoa tay múa chân. Thấy thế nào đều là giả ngây thơ. Không cách nào cùng thiên nhãn liên hệ tới. Ta lập tức đi tìm. Không cần. Nói. Doraemon đưa tay vươn vào trong túi áo. Lấy ra một cái túi sách. Tiện tay lấy vật túi sách. Lòng vừa nghĩ. Đưa tay vươn vào trong đó. Chính là có thể từ bất kỳ địa phương nào đem vật này lấy ra. Doraemon trong đầu nghĩ đến dâu đen bộ dáng. Lập tức đưa tay vươn vào tay trong túi sách. Doflamingo một mặt mộng bức. Không biết Doraemon đang làm cái gì. Mà như vậy cái thời điểm. Tân thế giới cái nào đó hải vực. Dâu đen dừng lại ở trên đảo. Ở phía trên đầu địa phương. Bỗng nhiên khai trừ một đường vết rách. Doraemon bàn tay đi ra. Trực tiếp lôi kéo tóc của hắn đột nhiên nhấc lên. Thứ gì? Dâu đen giật nảy mình. Thân thể phóng xuất ra hắc ám muốn phản kích. Mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Lại phát hiện trước mắt đã biến đổi tràng cảnh. Ngọa tào. Doflamingo nhịn không được quát to một tiếng. Vô cùng quỷ dị nhìn xem một màn này. Đây là vật gì? Ma thuật a. Doraemon vậy mà từ cái kia nhỏ nhỏ túi sách bên trong đem hình thể cồng kềnh dâu đen cho kéo ra. Ngoài, dâu đen cũng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm. Phát hiện trước mắt đang đứng hai người. Một người là Doflamingo. Một người khác thì là Doraemon. Doflamingo. Dâu đen lông mày nhướn lên. Lập tức chất vấn. Ta tại sao lại ở chỗ này? Người như thế nào đem ta lấy được? Không phải ta lấy được. Doflamingo nhìn xem dâu đen. Lẩm bẩm mở miệng. Dâu đen sững sờ. Ánh mắt lập tức rơi vào Doraemon trên thân. Cái này Lam mập mạp lời còn chưa dứt. Hắn chính là phát hiện Doraemon linh đang bên trên thiên nhãn tiêu chí. Thiên nhãn người theo bản năng. Dâu đen lui về sau hai bước. Thiên nhãn y hoa. Lần trước đánh cho hắn là không có chút nào tính tình. Dâu đen, người kém chúng ta thiên nhãn 15 mai trái ác quỷ lúc nào trả lại. Ngạch trái ác quỷ. Cái này, dâu đen hơi một do dự. Có chút khó mà mở miệng. Sau một khắc, do dự ở giữa. Hắn đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên tập kích, muốn ta xuất ra trái ác quỷ. Nằm mơ đi. Dâu đen hừ lạnh một tiếng. Đại lượng hắc ám. Trong nháy mắt liền đem Doraemon nuốt chửng lấy. Thấy vậy, Doflamingo lại không chút hoang mang. Chỉ là nhìn xem dâu đen phu phu phu phu phu cười. Dâu đen. Người cái này ngu xuẩn, người biết người vừa mới công kích là ai à? Quản hắn là ai? Bị ta hắc ám thôn phệ đều phải chết đi cho ta. Hắc ám vô hạn áp lực. Đủ để sau đó bất luận cái gì vật chất mẫn diệt. Ngu xuẩn. hắn là thiên nhãn người quản lý, năng lực, áp đảo cán bộ phía trên, thậm chí vượt qua phó thuyền trưởng. Nghe vậy, dầu đen con ngươi co rụt lại, áp đảo cán bộ phía trên, thậm chí là phó thuyền trưởng. Lần trước, hắn gặp phải Y Hoa đều vẻn vẹn cán bộ cấp, mà cái này người quản lý, nhưng mà, dầu đen cắn răng một cái, hiện tại đã không cách nào hối hận, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thì tính sao? Mà như vậy cái thời điểm, ngay tại dâu đen trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một vòng tròn, Doraemon leo núi vòng tròn, vậy mà từ trong bóng tối chui ra, dâu đen kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, ngươi là như thế nào đi ra? Doraemon cái kia ngắn nhỏ tay phủi bụi trên người một cái, nhìn xem dâu đen đến, làm sao đi ra? Người vấn đề này hỏi được ngược lại là có ý tứ. Người không phải đều thấy được a? Đi ra, không có khả năng, bị ta hắc ám hút vào trong đó. Hết thảy tất cả đều sẽ bị hắc ám thôn phệ nghiền ép. Người vì sao không có việc gì? Nghe vậy, Doraemon cười cười. Cái này đơn giản, chỉ cần thân thể thích ứng hắc ám là được rồi. Nói, Doraemon trong tay cầm một thanh quái dị thương. Thương này tên là đèn thích ứng. Chiếu xạ đằng sau ngươi có thể tại bất luận cái gì địa phương sinh tồn. Liền xem như tại trong hắc động đánh máy bay đều được. Ngươi cái kia hắc ám đáng là gì? Nghe vậy, dâu đen hoảng hốt. Ngươi cái này đại lừa gạt. Làm sao có thể có loại vật này? Cái này không khoa học. Ngu xuẩn. Đây chính là khoa học. Dâu đen nhếch miệng. Trong thân thể tiếp tục phóng thích ra hắc ám. Muốn đem Doraemon lần nữa thôn phệ. Thế nhưng là, hắc ám tới gần, lại phát hiện, những cái kia vô hạn trọng lực hắc ám, rơi vào Doraemon trên thân, lại tựa như đám mây đồng dạng nhẹ nhàng, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Người nhìn, ta vừa mới nói cái gì tới? Dâu đen như lâm đại địch, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Thiên nhãn một cái hai cái đều là những thứ gì? Tại dâu đen kinh ngạc ở giữa, Doraemon lại từ trong túi áo lấy ra một vật, một cái bao, trong bao chứa cơm nắm, Momotaro cơm nắm, ngoan, đến ăn một cái. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.